Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 820. Vâng, anh Mạc, khuôn mặt xinh xắn của Hồng Yên ngay lập tức nở một nụ cười khiến người ta say đắm. Cô ấy nhún người chạy vào trong nhà hàng, mọi người cũng làm theo. Trương Phong nhanh chóng kéo tay áo Mạc Phong. Ai ra, anh Mạc, sao anh lại giữ cô ấy lại ăn tối vậy? Tôi nói này, cậu đầu đất hả? Được một cô gái xinh đẹp như vậy bám lấy, cậu nên vui mới phải, nhìn cái tướng hèn mọn của cậu đi, người ta không chê đã là tốt lắm rồi đấy, còn đi chê người ta, không biết có bao nhiêu người thầm gato với cậu đấy, Mạc Phong vỗ sau đầu hắn tức giận nói. Trương Phong cũng bất lực lắc đầu, nếu không có ngũ đệ tam khuyết là người bình thường thì tốt biết bao. Lấy vợ sinh con là chuyện bình thường, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, phú quý tại thiên, sống phải trân trọng hiện tại. Tôi có thể nói với cậu rằng một cô gái xinh đẹp như vậy bỏ lỡ là sau sẽ không gặp nữa đâu, suy nghĩ cho kỹ vào không là sau hối hận đấy. Sau khi Mạc Phong bỏ lại câu nói này, anh cũng sải bước vào nhà hàng, mấy ngày không vào nhà hàng, anh đã phát hiện ra vài gương mặt mới. Có vẻ như công việc kinh doanh thực sự tốt, thuê thêm rất nhiều người. Sau khi đám Triệu Khải biết được Mạc Phong đã đến, họ nhanh chóng dọn ra một phòng bao riêng cho đám người đi vào. Vốn dĩ Triệu Khải là người duy nhất ở trong bếp nhưng bây giờ đã tuyển thêm một lúc 8 đầu bếp, Triệu Khải tranh thủ lúc rảnh rỗi liền đi chơi. Nhưng Mạc Phong cũng không quan tâm đến những thứ này, nhà hàng này có thể kinh doanh như bây giờ đều nhờ công lao của Triệu Khải, nên dù cậu ấy có chơi thế nào, miễn là không lỗ vốn thì cứ để họ làm. Chẳng mấy chốc đã có một bàn đầy thức ăn, Trương Hiểu Thiên còn tìm một cô gái làm việc ở quầy lễ tân giúp mình trông coi, còn mình thì lên lầu cùng bọn họ ăn uống. Hôm nay hiếm có dịp tề tựu đông đủ như này, nâng ly nào, Trương Hiểu Thiên cười nâng ly rượu. Mạc Phong gãi đầu cúi đầu trầm tư, có phải thiếu một người nữa không nhỉ? Ai cơ? Sau đó Mạc Phong, Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên nhìn nhau và kêu lên. Tiểu Hải, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Hải kêu cậu ấy từ công ty tới, cũng may giờ là giờ nghỉ trưa, đoán chừng cậu ấy cũng muốn đi ăn cơm, nhưng lúc này vừa vặn cậu ấy còn chưa đến tiệm cơm. Gọi điện thì được biết cậu ấy vẫn ở trong phòng bảo vệ nên nhanh chóng dù cậu ấy đến nhà hàng dùng bữa. Dù sao thì cũng phải đợi mọi người đông đủ thì mới bắt đầu dùng bữa, đây là luật, giống như không thể bỏ mặc đồng đội của mình trên chiến trường. Một lát sau Tiểu Hải từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Không muộn, chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi, Triệu Khải vẫy tay nhanh chóng nói. Thật sự không dễ dàng để mọi người có thể ngồi xuống và ăn một cách yên tĩnh vào thời điểm này. Lúc này Hồng Yên nâng ly bia đứng lên kính cẩn nói với mọi người. Lần đầu tiên gặp mặt, ly rượu này tôi cạn trước. Ha ha ha ha, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ngày nào cô cũng đứng bên ngoài cửa nhà hàng của tôi. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng tốt hơn. Có một cô gái xinh đẹp như này đón khách, cô dần dần đã chiếm một vị trí trong nhà hàng của tôi rồi. Cạn nào, Triệu Khải rót một cốc bia cùng ly, cả hai làm một hơi cạn sạch. Trương Hiểu Thiên nhìn hắn trêu chọc nói. Trương Phong, cái thằng này, con gái người ta đã chủ động thế rồi, anh chủ động một tí thì chết à, đúng là đầu gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Phong cũng lén lút nháy mắt với hắn, Trương Phong mới bưng rượu đứng lên, nhìn đám người nói. Thời gian tôi đến cũng không ngắn, nhưng có thể tề tựu thế này tôi rất vui, ly rượu này cạn. Cạn, lúc này Hồng Yên cũng nâng một ly rượu, mời từng người. Tôi mời mọi người một ly, hôm nay không say không về nhé, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ. Rõ ràng là cô đã uống hơi nhiều, cô nâng ly nhìn Mạc Phong khẽ cười, nếu đã say thì không thể nào thể hiện được vẻ đoan trang như vậy. Nên có thể thấy bình thường cô nhận được sự giáo dục rất tốt. Trương Phong giành lấy ly rượu trong tay cô ấy, được rồi, con gái đừng uống nhiều như vậy, hôm nay vui mà, Hồng Yên cúi đầu nói với vẻ ấm ức. Cách Trương,